Có chồng là thần y, chương 514, người đẹp mang lòng dạ rắn rết. Góc truyện audio.com. Chương 514. Người đẹp mang lòng dạ rắn rết. Mới đầu Dương Lệ Nga còn tưởng rằng những người vừa xuất hiện là để giúp mình. Nhưng đợi đến khi cô ta bình tĩnh nhìn lại mới phát hiện đám người kia đang vây quanh người chị Diễm Diễm. Rõ ràng là vệ sĩ của chị Diễm Diễm. Thấy vậy, khuôn mặt xinh đẹp của Dương Lệ Nga lập tức trắng bệch. Tiếp tục lui về đứng phía sau Sở Quốc Thiên. Chị Diễm Diễm thấy thế, cười lạnh nói. Dương Lệ Nga, tạo đã cho mày cơ hội. Nhưng nếu mày cảm thấy bản thân mình đủ cứng, thì có thể đến đây thử xem. Đương nhiên là Dương Lệ Nga không dám rồi. Đùa sao, địch nhiều ta ít. Hơn nữa cô ta còn không dám xác định mấy thanh niên đến trước đó có phải là vệ sĩ do nhà họ Dương phải tới bảo vệ mình hay không. Danh con, thấy Dương Lệ Nga không dám lên tiếng. Chị Diễm Diễm bĩu môi khinh thường. Tiếp theo lập tức ra hiệu cho đám vệ sĩ ôm lấy học sinh vừa bị thương. Lúc này mới chậm rãi đi về phía xa. Mãi đến tận bóng dáng chị Diễm Diễm đi thật xa, Dương Lệ Nga mới phục hồi lại tinh thần. Lúc này, cô ta mới phát hiện đám thanh niên vừa mới giúp đỡ mình đã rời đi từ lúc nào rồi mà cô ta không hề hay biết. Đúng lúc này, Sở Quốc Thiên cũng nhận thêm được một tin nhắn nữa. Cậu Sở, cậu có muốn chúng tôi giết sạch đám vệ sĩ nhà họ Mạc kia không? Nhà họ Mạc à? Sở Quốc Thiên khẽ híp mắt. Phút chốc anh lập tức nhớ tới chuyện ồn ào lớn của Mạc Trương Tùng ở y tế Hoan Châu trước đó. Lẽ nào, cái người được gọi là chị Diễm Diễm kia là người nhà họ Mạc? Thế nhưng anh lập tức phủ nhận điều này. Dù sao thì trong khoảng thời gian này còn chưa thích hợp để quá kiêu căng. Anh không muốn xảy ra những chuyện không đáng có. Động tác xem tin nhắn của Sở Quốc Thiên không thể thoát khỏi con mắt của Dương Lệ Nga. Cô ta mang theo chút nghi hoặc hỏi anh. Sở Quốc Thiên, anh đang làm gì thế? Không có gì. Sở Quốc Thiên trả lời qua loa cho có. Dương Lệ Nga cũng không suy nghĩ nhiều. Cô ta hỏi lần nữa. Anh có biết mấy người vừa giúp chúng ta là do ai phải đến không? Có lẽ là vệ sĩ của nhà họ Dương đi. Không thể nào. Dương Lệ Nga lập tức phủ định mà không cần suy nghĩ chút nào. Coi như trong nhà có phải vệ sĩ tới thật đi chăng nữa thì cũng là để bảo vệ những người khác. Căn bản không phải để bảo vệ tôi. Sở Quốc Thiên không muốn tiếp tục cái đề tài này nữa. Đương nhiên anh biết mấy lời Dương Lệ Nga nói là đúng. Nếu như nói toàn bộ nhà họ Dương ai là người không có quyền lên tiếng nhất, hiển nhiên chính là Dương Lệ Nga này. Bởi vì bố của cô ta là tử đệ của Dương Chấn Đông. Mà người tử đệ này đã sớm không còn trên đời này từ lâu lắm rồi. Hiện tại, phần lớn quyền hành của nhà họ Dương thế tập trung trong tay Dương Chấn Hoàng và Dương Chấn Nam. Cho dù là Dương Chấn Đông, cũng bị Dương Chấn Hoàng và Dương Chấn Nam chèn ép cho thở không nổi. Vốn dĩ, một nhà Dương Lệ Nga có thể sống an ổn. Thế nhưng sau đó Dương Nhã Đan vướng vào tội giết người. Đãi ngộ của nhà bọn họ cũng theo đó mà bị tước đoạt. Cho dù Dương Lệ Nga bị bắt nạt trong trường, cũng không có một ai vươn tay giúp đỡ. Không nói đến những người này nữa. Anh hỏi em, cái người được gọi là chị Diễm Diễm vừa rồi là ai? Sở Quốc Thiên hỏi, cô ta chính là con gái cả của nhà họ Mạc, Mạc Diễm Diễm. Trong mắt Dương Lệ Nga lóe lên tia ghen ghét. Đố kỳ, chuyện giữa em và cô ta là sao? Ôi, còn không phải là vì cái cậu Minh kia sao? Dương Lệ Nga oan ức nói một câu cập nhật nhanh nhất tê, dên tê dê xê yên a. Xê om, thấy vẻ mặt nghi hoặc của Sở Quốc Thiên. Dương Lệ Nga suy nghĩ một chút rồi quyết định nói tiếp. Cậu Minh là nhân vật nổi tiếng ở cái trường Đại học Tài chính Yên Kinh này. Không chỉ có hoàn cảnh gia đình tốt, mà còn có nhan sắc xuất chúng. Anh ta là idol trong lòng tất cả các nữ sinh. Ngay cả Mạc Diễm Diễm cũng có tình cảm với anh ta. Thế nhưng, không rõ vì sao cái tên này lại cố sống cổ chết dính chặt lấy tôi. Sau khi Mạc Diễm Diễm biết chuyện, đương nhiên sẽ biến tôi thành cái đỉnh trong mắt. Cô ta thấy tôi lần nào là nhục nhã tôi lần ấy. Chuyện này xảy ra không ít lần. Thậm chí cô ta còn cảnh cáo tôi phải rời xa cậu Minh. Cho dù tôi đã nói là tôi không có bất cứ ý từ gì với cậu Minh, cô ta cũng không tin, vẫn tiếp tục bắt nạt tôi. Mạc Diễm Diễm vừa nói vừa nghẹn ngào khóc lên, nhìn nước mắt lăn bên má cô ta. Đôi mắt Sở Quốc Thiên trở nên vô cùng lạnh lẽo. Cái cô Mạc Diễm Diễm này thế mà lại vì một người đàn ông mà muốn lột quần áo của Dương Lệ Nga. Muốn Lệ Nga thân bại danh liệt. Đúng là người đẹp mang lòng dạ rắn rết mà. Cách chương.